thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 32, đã đăng và sẽ. 1. Góc truyện audio.com. Học viện IT Sky, giờ giải lao, nó ấm ức nhìn lũ bạn đang chơi rượt đuổi ngào sân kia. Còn mình phải ngồi một chỗ, tức, đang khua tay múa chân đấm đá không khí thì nó bị một đám con trai vây quanh. Mặt mũi bặm trợn, đám người này không có trong FC à nha? Muốn gì đây? Các bạn tìm mình có việc gì? Nó mỉm cười tươi nhất có thể, nhẹ giọng hỏi đi đóng phim The Si rồi chị hai ơi. Có người muốn gặp cô em, xin thứ lỗi, nói rồi tên đó đánh ngất nó. Vác đi, sân sau, kho dầu, ào, nó bị dội mạnh bằng nước. Ho khan, nó dần tỉnh lại, gáy còn ê ẩm, khụ khụ, con kia, tỉnh rồi đó hả, mày muốn gì? Nó định đứng lên đá ả kia một cái gì tội hất nước nhưng chợt nhận ra mình đang bị trói vào một cái ghế. Chân thì đang đau, và dù gì, mình cũng đang bị bắt cóc, diễn cho ả vui, ha, con này khôn đấy, đã thế tao không vòng vo với mày. Tránh xa K4 ra, K4, a, ra đánh ghen à, tôi nói không thích thì sao, mày cứ thử không thích xem, ở trong trường này, ra thế lại như thế. Cũng dính dáng tới thế giới ngầm, hẳn cô cũng biết Sakura si, tôi cá, bằng mạng sống, nếu bố cô thấy tôi bị cô bắt như thế này, ông ta sẽ giết chết một đứa con ngoại tộc như cô. Nó cười khinh, tấn công bằng hành động không được thì giải quyết bằng âm ngữ vậy. Gì chứ, lời nói của nó có thể ví ngang với nọc rắn Rooney. Đừng mang con ả đó ra hù chị mày, chỉ gọi khua tai múa mép. Không có hai tê chống lưng thì còn lâu cô ta mới danh tiếng như thế. Tao nhắc lại lần nữa. Tránh xa K4 ra. Không thích, con này láo, bóp, một cái tát giáng xuống mặt nó, MK chân nó mà không bị đau thì con này chết chắc. Cách chương.